Chương 1021, vật này cùng ta có nguyên do chiếm lấy diệt thế đại ma, điên đảo âm dương, càn khôn nghịch chuyển. Này sinh diệt chi khí tại ở gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, bị điên đảo âm dương bao phủ, thế mà trong nháy mắt bị nghịch loạn chi khí xoay chuyển, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương chính mình đánh tới. Nghịch loạn chi khí chính là Vạn Kim Du, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Cái này lại là cái gì thần thông? Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong trở bàn tay đem chính mình thần thông đường cũ quay lại, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời giật mình, có vẻ như cái này cũng không giống như là Ngọc Độc Tú đấu chuyển tinh di. Ngươi đã công bổn tọa ba chiêu, cũng nên bổn tọa đánh trả. Ngọc Độc Tú không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Vương nghi hoặc, sau một khắc thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, thiên địa tựa hồ cũng dưới một trưởng này không ngừng thu nhỏ, thiên địa càn khôn bị Ngọc Độc Tú nhất trưởng cầm trong tay. Trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú nhất trưởng bao phủ xung quanh thiên địa, tựa hồ vạn vật dưới một trưởng này đều hóa thành hạt bụi, không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy một cái bao phủ chư thiên vạn giới thủ trưởng lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, hướng về chính mình chụp tới, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời giật mình, sau một khắc diệt thế đại ma tế ra đến, lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương đối mặt với vô cùng nhất trưởng, không dám có chút qua loa chủ quan. Giết! Nguyên Thủy Thiên Vương gầm lên giận dữ, xung quanh hư không đều đang vặn mèo, bị diệt thế đại ma hóa thành tối Nguyên Thủy Thiên địa linh khí nghiền nát, tiêu tán xung quanh thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Vương đỉnh lấy này diệt thế đại ma, không tiến ngược lại thụt lùi, đón hư không thủ trưởng nghiền ép mà đến. Đối mặt với một chiêu này, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, trưởng trung càn khôn tuy nhiên lực lượng vô cùng, nhưng cái này diệt thế đại ma nhưng cũng quá tà ý, sợ chính mình trưởng trung càn khôn bị xuyên thủng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu liễm thần thông, rút về thủ trưởng, sau đó xoay tay phải lại, chỉ gặp trong tay háo một đạo sáng loáng thép vòng tại Ngọc Độc Tú trên cổ tay thần quang lưu chuyển, cái này thép vòng chi bên trên tán phát lấy bất hủ chi khí. Thiên nan diệt địa khó táng. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương đỉnh lấy diệt thế đại ma nghiền ép mà đến, lúc này chư thiên chúng vị đại năng, cửu đại vô thượng giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, vô số đại năng nhao nhao ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn lấy, Ngọc Độc Tú có thể hay không tại diệt thế đại ma phía dưới bảo trụ bất bại thần thoại, liền nhìn hôm nay. Diệt thế đại ma cuồn cuộn mà đến, vô số thai kiếp chi lực từ Ngọc Độc Tú quanh thân dâng lên. Trong nháy mắt bị này kim cương chắc hóa thành chất dinh dưỡng, hấp thu không còn một mảnh. Đón này diệt thế đại ma, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, nhất chỉ chậm rãi điểm ra, một chỉ này chiếm lấy thiên địa quyền hành, tạo hóa thiên địa, sở hữu thai kiếp chi lực tới gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, lập tức bị giấu ở trong tay háo treo tại trên cổ tay kim cương chắc hấp thu. Chỉ cần cái này diệt thế đại ma tạo thành kiếp số không thể vượt qua kim cương chắc hấp thu kiếp số tốc độ. Cái này diệt thế đại ma liền không làm gì được Ngọc Độc Tú. Thậm chí chư thiên sở hữu kiếp nạn công kích, chỉ cần kiếp số hình thành không nhanh bằng Ngọc Độc Tú hấp thu kiếp số tốc độ, Ngọc Độc Tú cũng là vạn kiếp bất diệt. Tê sau một khắc, chỉ gặp chư thiên sở hữu đại năng trong nháy mắt hít sâu một hơi, liền xem như các vị giáo tổ cũng là trợn mắt hốt mồm, này mãng hoang yêu thần kém chút từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Cái này sao có thể? Thái Dịch giáo tổ kém chút đem chính mình ria mép kéo đứt. Ta không tin. Thái Thủy giáo tổ trợn mắt hốt mồm. Điều đó không có khả năng. Thái Đấu giáo tổ thất thanh nói. Bọn người vị giáo tổ từng cái cũng đều là cả kinh mất hình thái, cùng phổ thông phàm phu tục tử không khác. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này kém chút từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc phương hướng, nhìn lấy giữa sân một màn, từng cái lộ ra vẻ không thể tin được, cái này sao có thể, chẳng lẽ Diệu Tú thật mạnh như vậy, liền ngay cả diệt thế đại ma cũng khó có thể dung chuyển Diệu Tú lực lượng. Đang nhìn giữa sân, mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Triều Thiên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, một bên Phủ Diêu trong mắt lóe lên chấn kinh, chỉ có Huyết Ma nhãn trung lưu dò dỉ ra vẻ giật mình nhỏ một chút, nơi xa các vị thiên kiêu càng là hãi nhiên thất sắc, lúc này trong lòng dâng lên một đạo bóng mờ, nhìn lấy này một bộ hường bào, sắc mặt không hề bận tâm thanh niên, trong lòng đều là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, một cỗ hoảng sợ tại trong lòng dâng lên. Thật đáng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy, thế mà tay không dựa vào thần thông liền tiếp được Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại ma Thái Đấu đạo thiên tinh tự lẩm bẩm. Trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Không có khả năng, làm sao sẽ mạnh như vậy, liền xem như tiên nhân cũng chưa chắc dám trực diện diệt thế đại ma. Bạch Hổ hãi nhiên, tâm thần đều đang run rẩy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây không phải thật, đây không phải thật. Thái Nhất đạo cao lãng lúc này trong mắt tất cả đều là không tin, hai tay đều kích động run rẩy. Ta không tin, đây là giả, vì cái gì Diệu Tú mạnh như vậy, chắc không được các vị giáo tổ trăm phương ngàn kế muốn hư mất Diệu Tú khí số. Cái này Diệu Tú quá mạnh, mạnh làm lòng người thần run rẩy. Tuần Dịch trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, còn tốt, ta không có làm cái kia chim đầu đàn, không phải vậy hôm nay bị đoạt khí vận chính là ta. Điều đó không có khả năng. Hoàng Thiên răng rắc một tiếng đem Ghê Dư A xinh xinh tách ra rơi một chân, có thể thấy được trong lòng kích động. Giờ này khắc này, chư thiên yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Hải. Đông Hải Long Vương trong mắt thần quang tứ xạ, đây chính là tổ long lực lượng, đây chính là tổ long chân thân, chỉ có như vậy lực lượng mới có thể vô địch khắp thiên hạ đi. Chư thiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số yêu thú cảm giác được cỗ này tĩnh mịch bầu không khí về sau, thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này lại nhìn giữa sân tình thế. Chỉ gặp Ngọc Độc Tú ngón trỏ tay phải chậm rãi điểm ra, cái này ngón trỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một cây thú bắt, cái này thú với tay bên trên hỗn độn chi khí chìm nổi, từng tầng tinh mịn lân phiến không ngừng lấp lóe, từng đạo huyền ảo khó lường, cổ lão phù văn tại này vậy trong phim mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Long chỉ sắc bén, xuyên thủng hư không, tản ra phong cách cổ xưa hỗn độn chi khí, nhìn càng là thần bí vạn phần. Mà lúc này, tay kia chỉ một mặt liền điểm tại quần quận diệt thế đại ma phía trên, khí thế kia ngập trời ma diệt vạn vật diệt thế đại ma lúc này thế mà bị Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm trụ. Nguyên Thủy Thiên Vương trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, ngây ngốc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, chưa tỉnh hồn lại. Làm sao có thể Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Chư thiên lặng ngắt như tờ, chỉ có Ngọc Độc Tú trong lòng mình rõ ràng, chính mình làm mưu lợi. Kim Cương chắc cùng thai kiếp chi lực bản nguyên không nói. Cái này diệt thế đại ma chính là tổ long ngạc tiếp theo khỏa Long Châu, chủ trưởng hủy diệt Long Châu tạo nên mà thành, chính mình có tổ long tinh huyết, đồng thời lợi dụng này tổ long tinh huyết tế luyện thành tổ rồng chân thân, cùng cái này diệt thế đại ma giống nhau mà ra, nói đến cái này diệt thế đại ma có thể nói là Ngọc Độc Tú một bộ phận. Nhìn lấy đối diện Nguyên Thủy Thiên Vương ngây ngốc gương mặt, Ngọc Độc Tú ngón tay cái chậm rãi duỗi ra, hai ngón tay nắm diệt thế đại ma, từ nơi sâu xa xương sống tổ long rung động. Cùng cái này diệt thế đại ma sinh ra một loại huyền diệu liên hệ, thậm chí Ngọc Độc Tú cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên cảm ứng. Vật này cùng ta có nguyên do. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, này diệt thế đại ma trong nháy mắt đống nhiên xoay tròn, đem vẫn như cũ ngây ngốc Nguyên Thủy Thiên Vương đánh bay, trong nháy mắt thu nhỏ trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người, không ngừng ma sát, lộ ra từng tia cảm giác thân thiết. Làm sao có thể, làm sao có thể, đó là chấm pháp bảo, ngươi dám can đảm chiếm lấy chấm pháp bảo. Nhanh chóng đem chấm pháp bảo trả lại, cảm ứng được diệt thế đại ma cùng mình mất đi cảm ứng, Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ một thoáng hãi nhiên thất sắc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình khi thành bản mệnh pháp bảo tế luyện diệt thế đại ma thế mà lại trong nháy mắt bị người ta đoạt đi. Không đơn thuần là Nguyên Thủy Thiên Vương, lúc này giữa sân vô số mọi người cũng là hãi nhiên thất sắc, ai đều sẽ không nghĩ tới Ngọc Độc Tú thế mà đoạt Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại ma. Ha ha ha, ha ha ha, tốt, Diệu Tú chiếm lấy diệt thế đại ma, cái này diệt thế đại ma là ta Đông Hải. Diệt thế đại ma rốt cục trở về ta Đông Hải. Đông Hải Long Quân nhãn tình sáng lên, đầy mặt cuồng tiếu. Làm sao có thể Thái Dịch giáo tổ ngồi ngay ngắn Côn Lôn Sơn bên trong, lại là lần đầu tiên mở miệng, trong mắt lộ ra nồng đậm rung động. Lúc này cửu đại vô thượng giáo tổ trên mặt đều là khó mà che giấu chấn kinh. Vì cái gì Diệu Tú có thể chiếm lấy diệt thế đại ma? Thái đấu giáo tổ quay đầu nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ trong mắt kinh hãi còn không có tiêu tán, vuốt vuốt kém chút bị nắm chặt đoạn sợi râu. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, không biết, đừng hỏi ta, bổn tọa cái gì cũng không biết, ta cũng không rõ ràng bên trong nguyên do. Đem diệt thế đại ma trả lại cho ta. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một đôi mắt tràn ngập huyết sắc, cái này diệt thế đại ma chính là hắn toàn bộ, là hắn đại tranh chi thế ỷ vào, tuyệt đối không thể mất đi.